Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 728, chương 730, vạn dặm truy tung. Vu Tuấn đuổi theo William một đường phi nước đại. Hiện tại bọn hắn vận tốc đã vượt qua 500 cây số. Quy ra xuống tới 138 mét nhiều một giây. Tốc độ như vậy hả? Coi như trên đường gặp đến người. Tối đa cũng liền cảm nhận được một trận gió từ bên người thổi qua. Ngay cả cái bóng đều nhìn không rõ sở. Mà lại không biết vì cái gì. William lựa chọn lộ tuyến cũng tránh đi thành trấn. Thậm chí còn chuyên môn tuyển người khói thưa thớt sơn lĩnh. Khả năng gia hỏa này cũng không muốn bị quá nhiều người nhìn thấy. Bất quá mặc dù không cần lo lắng bị người nhìn thấy. Nhưng một đường núi nên phiền phức không ngừng. William ngay tại Vu Tuấn phía trước 2 cây số tả hữu. Hắn kia huyết hồng sắc vòng quay vận mệnh dị thường dễ thấy. Đồng thời có khuynh hướng càng ngày càng lớn. Liền hơn một giờ thời gian, đã mở rộng đến mấy trăm mét độ cao. Lần trước viên đại khang vòng quay vận mệnh cũng là dạng này. Chỉ là màu sắc khác nhau, là màu đen. Lấy Vu Tuấn kinh nghiệm đến xem, màu đen vòng quay vận mệnh đại biểu cho vận rủi. Vận rủi, màu đỏ đại biểu cho máu tươi cùng tử vong. Xem ra lần này so với lần trước càng thêm khó giải quyết. Cũng không biết hắn cái này vòng quay vận mệnh sẽ mang đến dạng gì tai nạn. Đến Bắc Cương, tại xuyên qua rộng lớn vô biên sa mạc lúc, Vu Tuấn rốt cục biết. William vòng quay vận mệnh bắt đầu khuếch tán. Đỉnh đầu một mảng lớn bầu trời đều biến thành huyết hồng. Sau đó cuồng phong gào thét. Cát bay đá chạy. Một trận trăm năm khó gặp một lần siêu cấp phong bão. Không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hai người phía trước. So ngón tay còn muốn lớn cục đá bị cào đến bay lên. Tăng thêm tốc độ của hai người quá nhanh. Những cục đá này tựa như từng khỏa cực nóng đạn, đổ ập xuống nện trên người hai người, mà những cái kia nhỏ bé hạt cát, càng là nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể. Vu Tuấn không thể không hai con mắt híp lại, đóng chặt hô hấp, tại không biết bao nhiêu cấp trong cuồng phong, chăm chú đuổi theo kia phiến hỏa hồng sắc bầu trời. Cũng may William tại dạng này trong cuồng phong tốc độ chậm không ít. Cũng không biết nguyên nhân gì, hắn tại coi như kiên cố sát vách bên trên, lưu lại hơn một thước sâu dấu chân. Thân thể của người này chẳng lẽ là sắt thép làm? Vu Tuấn không muốn chậm trễ quá lâu, tác dụng tất cả khí lực, dần dần rút ngắn cùng William khoảng cách. Sau đó hắn lờ mờ nhìn thấy, William nguyên bản màu đen thân thể, đã khôi phục bình thường màu da. Đang phi xa cùng đi thạch công kích đến, lúc này đã mình đầy thương tích, vết thương chảy ra tới huyết dịch bị cuồng phong thổi đến tiêu tán tại không trung. Tản mát ra chợt lóe lên máu tanh hương vị, gia hỏa này là cố ý để cho mình thụ thương, sau đó tăng cường hắn vòng quay vận mệnh. Hiến tế, Vu Tuấn không kịp nghĩ nhiều, lúc này bọn hắn đã xuyên qua mảnh này sát vách. Tiến vào liên miên không dứt đại tuyết sơn, phong bão như cũ không có đình chỉ, cuồng phong cuốn lên băng tuyết mảnh vỡ, giống như từng mảnh tuyết trắng lưỡi đao, tại William trên da cắt chém ra hàng ngàn hàng vạn đạo vết thương, oanh nổ thật to phảng phất đến từ bầu trời lôi đình, mấy chục vạn tấn tuyết đọng từ một chỗ dốc đứng vách núi lao xuống, giống như thiên quân vạn mã. Cả ngọn núi đều đang vì đó chấn động. Cái này lão đồ vật thật sự là không muốn sống nữa sao? Phía trước William thân ảnh đã bị gào thét tuyết lở thôn phệ. Vu Tuấn khẩn cấp cải biến lộ tuyến. Hắn cũng không muốn tại đất tuyết bên trong đào hang. Khi hắn lượn quanh nửa vòng lớn rốt cục đi lên đỉnh núi lúc. Phát hiện William chẳng biết lúc nào đã từ tuyết động bên trong tránh thoát. Lúc này đang điên cuồng hướng lấy dưới núi phi nước đại. Cái này lão cương thi muốn đi đâu? Vu Tuấn theo sát mà lên. Đồng thời tại thức hải bên trong mở ra một phần thế giới địa đồ. Đi thêm về phía trước đến liền là Cáp Tát Khắc, bên kia lại là sa mạc. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, William tại nơi đó trêu chọc ra càng lớn sa mạc phong bạo. Không đúng, Vu Tuấn rất nhanh liền phủ định cái này phán đoán. Sa mạc phong bạo đối với hắn và William tạo thành tổn thương có hạn. William còn muốn tiếp tục hiến tế, hẳn là sẽ tìm kiếm càng thêm cường lực đồ vật. Nhưng ở cái này địa phương, còn có cái gì so sa mạc phong bạo lợi hại hơn? Hắn đem đường phía trước tuyến đều nhìn một chút, cuối cùng nghĩ đến một cái rất nghiêm trọng khả năng. Tại cái này trên thế giới, tai nạn chia làm hai loại, thiên tai, nhân họa. Đã thiên tai tác dụng có hạn, kia William sẽ đi hay không chủ động tìm kiếm nhân họa? Rất có thể à, phía trước chính là khu vực Trung Đông, nơi này chính là rất loạn. Không ra Vu Tuấn sở liệu, William rất nhanh liền hướng phía phương Nam mà đi. Nơi đó có Iran, Iraq, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, đây đều là lâu dài thiêu đốt lên chiến hỏa địa phương. Mấy giờ về sau, Vu Tuấn liền kiến thức đến cái gì gọi là rối loạn. Cằn cỗi thôn trang chu vây, không biết thuộc về thế lực nào lực lượng vũ trang, ngay tại trên đỉnh núi mượn nham thạch yểm hộ tương hỗ xạ kích. Tiếng nổ liên tiếp, không trung cao tốc phi hành máy bay chiến đấu vút qua. Đến Syria liền càng thêm hỏng bét, thành trấn biến thành phế tích, trong đại thành thị khói lửa nổi lên bốn phía, vũ trang xe tăng cùng các loại xe bọc thép giống như sắt thép mãnh thú. Tại rách nát trên đường phố phát ra gào thét, quanh khắp nơi đều là bạo tạc khói đen đằng không mà lên. William một đường chạy đi, tại vòng quay vận mệnh tác dụng dưới, hắn tựa như một cái tản ra nhiệt độ cao nóng diễm đạn, hấp dẫn lấy chung quanh hỏa lực, mà nơi hắn đi qua, các loại lực lượng vũ trang thế công trở nên càng thêm hung mãnh cùng kịch liệt. Phảng phất đột nhiên liền giết đỏ cả mắt, hoàn toàn mất đi lý trí, thậm chí còn đưa tới mấy cái viễn trình chuyển phát nhanh. Còn có đại lượng không trung chiến cơ, Vu Tuấn tận mắt thấy một nhà chiến cơ bị đánh trúng. Cái đuôi bên trên khói đen bốc lên một đầu từ không trung cắm rơi xuống tới. Không biết là ai nhà máy bay xui xẻo như vậy, Vu Tuấn tính toán một chút. William đã bị tạc hơn 10 lần, chịu đạn lạc càng là vô số kể, trên thân có chút địa phương đã lộ ra sâm sâm bạch xương. Nhưng hắn tốc độ không chút nào không giảm, không ngừng hướng phía tây bắc phương hướng phi nước đại, chẳng lẽ hắn muốn đi Anh? Vu Tuấn đại khái phỏng đoán đến hắn mục đích địa, Coleman cùng Carnegie nghiêm khắc nói đến, đều là từ Anh di dân đến Hoa Kỳ đi. Hắn hiện tại là nghĩ về nhà, không nghĩ tới, trừ người Hoa giảng cứu lá rụng về cội, phương Tây cũng có người có cái này tư tưởng. Sự thật chứng minh Vu Tuấn suy đoán là đúng, rất nhanh bọn hắn liền xuyên qua châu Âu, đến nước Pháp thêm tới. Lần trước Vu Tuấn đến xem Mễ Tư Tư lúc, chính là từ nơi này ngồi tàu thủy đi Anh, mặc dù châu Âu hiện tại không có chiến loạn. Nhưng ở William hình ảnh hạ, cái này ngắn ngủi hơn 2.000 cây số lộ trình, chí ít tạo thành trên trăm lên tai nạn xe cộ. Thảm thiết nhất một lần là một cỗ xe lửa cùng mấy chiếc ô tô chạm vào nhau. Sau đó xông ra quỹ đạo, giống đột nhiên phơi đến mặt trời con run như thế trên mặt đất uốn éo hai vòng. Không biết tử thương bao nhiêu người, đông đến thêm tới một chỗ bến tàu. William không chút do dự nhảy vào trong biển, Vu Tuấn cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều, theo sát lấy một đầu cắm xuống dưới. Mùa này Dover eo biển nước biển đã băng lãnh được thấu xương, mà lại nước biển đục ngầu, tầm nhìn không đủ 5 mét. Vu Tuấn một bên tại đáy biển theo đuổi không bỏ, một bên phóng xuất ra thiên sư năng lượng, nhưng cảm giác phạm vi bên trong đã không có William thân ảnh. Vu Tuấn một mực hướng phía trước đuổi theo, thẳng đến bò lên trên Dover bờ biển, đều rốt cuộc không nhìn thấy William. Bị chuồn mất, William thể trọng giống như không bình thường, cho nên ở trong nước có được nhanh hơn Vu Tuấn tốc độ. Đây là Vu Tuấn hiện tại không cách nào khắc phục vấn đề. Đập sợ trên thân nhanh chóng ngưng kết thành vụn băng. Vu Tuấn nhanh chóng đi ra bến cảng. Anh chỉ có ngần ấy lớn. Hắn không tin liền không tìm được câu mần chỗ ẩn thân, mà lại Lão Ngưu cùng Phương Hằng còn tại London chờ hắn. Có hai người bọn họ trợ lực, tìm kiếm có thể sẽ càng thêm dễ dàng. Tiến về London trên đường, Vu Tuấn lúc này mới có thời gian đến lật xem William Coleman hình ảnh. Năm 180 hình ảnh, hắn chuẩn bị tìm chút thời giờ toàn bộ nhìn một lần. Tranh thủ không buông tha bất luận cái gì chi tiết. William sinh ra ở Bị Island, một cái hoang vu tiểu trấn. Ở nơi đó trưởng thành đến 17 tuổi. Tại nghèo rớt mùng tơi hoàn cảnh sinh hoạt hạ, William rời khỏi gia hương, gia nhập đi châu Mỹ đại lục khai hoang triều cường. Trải qua vài chục năm dốc sức làm, William hai huynh đệ tại So Tư Bảo xông ra một điểm danh khí. Tích lũy một chút USD, cùng sắt thép đại vương Carnegie trở thành đối tác, cộng đồng thành lập một cái xưởng thép, nhưng là điều kiện không dài. Theo khủng hoảng kinh tế đến, William hai huynh đệ phá sản. Thời kỳ đó Hoa Kỳ tương đối hỗn loạn, rồng rắn lẫn lộn, quan phủ mục nát, tham nhũng thành gió. Carnegie khi biết bọn hắn phá sản lúc cũng không có duỗi ra viện trợ chi thủ. Ngược lại thừa cơ giá thấp thu mua bọn hắn cổ phần trong tay. Cái kia thời điểm Carnegie vẫn là một cái từ đầu đến đuôi thương nhân, mà lại ánh mắt lâu dài, tâm ngoan thủ lạt. Cùng hắn về sau, Hoa Kỳ từ thiện cha, tên tuổi không có một tia quan hệ. Hắn không chỉ có giá thấp thu mua William huynh đệ cổ phần, thậm chí ngay cả em vợ hắn nhạc phụ cổ phần cũng không có bỏ qua. Cũng là bởi vì lần này khủng hoảng kinh tế, Carnegie thân gia tăng vọt, bắt đầu hướng sắt thép đại vương bảo tọa leo trèo, mà William hai huynh đệ liền tương đối bi thảm, bán đi cổ phần tiền trừ trả nợ bên ngoài, căn bản không có bao nhiêu còn thừa, đã từng phong quang nhất thời gia tộc đi hướng xuống dốc. William từ nội tâm chỗ sâu căm hận Carnegie. Carnegie tại chuẩn bị trù hoạch kiến lập nhà máy thời điểm cũng không có bao nhiêu tiền. Có chỉ là nhân mạch cùng đảm phách, càng nhiều tài chính là hai anh em họ ra. Nhưng khi hắn nhóm gặp được khó khăn thời điểm, Carnegie lại mặc kệ không để ý. Trở mặt vô tình, William nhìn xem đệ đệ tại ốm đau bên trong bi thảm chết đi. Trong nhà hài tử cũng bị trường học chạy ra. Bi phẫn sau khi liền dẫn người nhà về đến Anh, cái kia hắn ra đời tiểu trấn bên trên, trải qua nghèo khó thất vọng sinh hoạt, thẳng đến William 50 tuổi lúc, các nước Âu Châu bắt đầu đối xa xôi Đông Phương xâm lược. Hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội khó được, thế là hắn mang theo hai cái nhi tử, trên biển cả phiêu bạt hơn nửa tháng, đến ngay lúc đó Đại Thanh Đế Quốc. Nhưng bởi vì không phải quân chính quy, cho nên William một nhà chỉ có thể tại dân gian tìm cơ hội. Hắn nương tựa theo độc đáo ánh mắt, tại Đại Thanh dân gian vơ vét các loại đồ cổ và văn vật. Thậm chí còn bỏ tiền gây dựng một chi chuyên môn đào móc cổ đại phần mộ đội thám hiểm. Quyết định này để hắn thu được đại lượng tài bảo, ngắn ngủi thời gian 2 năm. Liền dung thân một biến thành vì trăm vạn phú ông, nếm đến ngon ngọt William càng thêm không kiêng nể gì cả. Cuối cùng đem hắc thủ đưa về phía Tần lĩnh khu vực. Hắn nghe nói nơi này chôn giấu rất nhiều đại hạ cổ đại đế vương, đại quan, nhưng là một cũng không hiểu rất rõ đại hạ mộ táng văn hóa England. William rốt cục gặp đến đại phiền toái. Đang đào móc một cái còn không biết triều đại cổ mộ lúc, hắn đội thám hiểm cơ hồ toàn quân bị diệt. Hắn lấy đã mất đi hai cái nhi tử thê thảm đau đớn đại giới. Từ cái kia trong cổ mộ mang ra một chút chân quý đồ vật. Kia là hai đầu tay khô héo cánh tay, Lúc ấy hắn là không muốn mang bắt đầu cánh tay ra. Hắn nhìn chúng chính là trên cánh tay trang sức. Nhưng lúc đó tình huống nguy cấp, dưới tình thế cấp bách hắn chỉ có thể tính cả cánh tay cùng một chỗ mang ra ngoài. Trên cánh tay có 10 cái màu đen chiếc nhẫn, 2 cái vòng tay. William lúc ấy không biết những này trang sức là dùng làm bằng vật liệu gì chế tác mà thành. Nhưng hắn ẩn ẩn biết đây nhất định là vô giới chi bảo. Ngay tại hắn chúc mừng kiếp sau quãng đời còn lại, đồng thời thu hoạch được chí bảo lúc, xui xẻo sự tình lần nữa giáng lâm đến trên đầu của hắn. Nơi đó thôn dân gặp hắn là cái quỷ Tây Dương, mà lại chỉ có chút ít mấy người. Liền cầm cuốc cùng gậy gỗ đem bọn hắn cướp bóc. Tất cả trang sức đều bị mang đi. Chỉ để lại 2 đầu trần trùng chụp cánh tay. William đội thám hiểm cuối cùng mấy cái người sống. Cũng bị đánh chết tại đại sơn trong khe. Hắn vẫn là tại hỗn loạn thời điểm rớt xuống một cái rất cao vách núi. Lúc này mới nhặt về một đầu mạng nhỏ. William từ trên vách đá bò lên trở về. Tại trên vách núi tìm nửa ngày, tìm đến một đầu cánh tay màu đen, sau đó mang về anh. Hắn lúc đầu muốn đem cánh tay bán cho những cái kia cất giữ kẻ yêu thích. Cái kia thời điểm rất nhiều người thích cất giữ cái này. Nhưng chuyện quỷ dị phát sinh, cánh tay, sống, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.